Đôi mắt người tù binh, Lê Đình Châu. Lam Sơn 719. Lữ đoàn 3 nhảy dù nhập trận Lam Sơn 719. Sài Gòn buổi chiều nắng ấm, mồng 2 Tết năm Tân Hợi 1971. Người dân thành phố mùa xuân khởi đầu, trên tờ lịch còn in chữ đỏ. Đôi khi vẫn tạo được niềm vui và sự nôn nao của một thứ men say thuở thanh bình, do những cảnh trí bên ngoài với âm hưởng cổ truyền dân tộc. Trong khi những người lính chiến đang nắm chặt tay súng, đã bao nhiêu ngày của tháng năm đằng đẵng từ những vùng đất đã trải, đoạn đường ghê gớm tang thương trầm thống mà trái tim người lính luôn luôn phải trả bằng máu và nước mắt trên mỗi địa danh từ bờ sông bến hải trở vào. Với tôi, đã 19 mùa xuân trong quân ngũ, võ nghiệp chiếm ngự một phần lớn tuổi đời. Trong căn nhà nhỏ tại cư xá sĩ quan nhảy dù, hương vị Tết là chút hơi rượu mơ hồ, hòa hợp dịu dàng với khói trầm, mỏng manh. Chiếc radio vặn nhỏ vừa đủ nghe một bản nhạc gợi ý khuya muộn. Bản Ai Về Sông Tương của Thông Đạt qua giọng ca ấm áp của Duy Trác là một bức tranh bằng âm thanh mô tả tình yêu lãng mạn trong thập niên 50 tại miền Bắc xa xưa. Chiều rồi lại đêm, lâu lắm mới được sống trong bầu không khí gia đình với hương vị Tết. Đã khuya cũng không muốn đi ngủ, muốn thức trọn đêm để nghe tâm hồn mình êm ái như ngã xuống trên nhung lụa của những hình ảnh thanh bình quá khứ. Rạng sáng mồng 3 Tết, lệnh hành quân hỏa tốc bay tới, chấm dứt một cái Tết hiếm hoi trong đời lính, một cái Tết không bao giờ còn trở lại trong cuộc sống phù du. Lữ đoàn 3 nhảy dù đã được lệnh chuyển quân tới sân bay Tân Sơn Nhất, rồi những phi vụ C-130 chở những quân nhân nhảy dù vượt không gian nhắm hướng Bắc, lao đi trong chuyến phi hành 1127 cây số, nhìn trở lại thành phố Sài Gòn nhỏ dần, rồi thoáng chốc đã cùng với vùng ngoại ô mờ nhạt trước khi mất dạng. Bầu trời hửng sáng như bị xé ra bởi các phi cơ chở quân, xuyên qua những đám mây dày đặc, tiếp tục nuốt chửng từng mảnh không gian hướng về thị trấn Đông Hà, nơi mà dấu vết đông người phai loãng dần, nhường chỗ cho những màu xanh của cỏ cây, đồi núi lõm chõm trơ trọi. Nằm dưới bầu trời đầy sương lạnh của mùa đông, đoàn không vận bay gần bờ sông bến hải, hiện ra một đường nước gạch ngang chạy dài ra biển Đông, như báo hiệu một dòng sông đã chia đôi đất nước đi vào lịch sử. Phi đoàn chạm cánh trên bầu trời bờ Nam vĩ tuyến 17, chuyển hướng lượn quanh vài vòng, chuẩn bị đổ quân xuống phi trường quân sự Đông Hà. Nhưng thời tiết xấu, chỉ hạ cánh được 3 chiếc. Phi đoàn còn lại phải bay ngược về phi trường Quảng Trị để chấm dứt một cuộc đổ quân dài nhất trong chiến tranh Việt Nam. Chiếc xe xếp từ từ thả dốc trên bửng hậu phi cơ C-130. Bộ quần áo trận mỏng manh không giữ đủ hơi ấm, trong lúc nhiều luồng gió lạnh từ mọi hướng thổi thốc tới như cào cấu da thịt. Hạ sĩ Minh lái xe lấy ra một mảnh khăn dù từ trong chiếc ba lô vừa quấn quanh cổ, vừa nói: hành quân ở vùng lạnh mà không có đủ thời gian chuẩn bị quần áo ấm, quả thật kế hoạch hành quân đã bỏ sót yếu tố trang bị. Ngồi trên xe jeep, tôi liên tục liên lạc máy PRC-25 với đơn vị quân xa của quân đoàn 1 để di chuyển lữ đoàn nhảy dù từ phi trường về khu vực đóng quân tạm, sau đó được đổ quân xuống một ngôi làng nhỏ nằm trên quốc lộ 1. Khu vực đóng quân được thiết lập hệ thống phòng thủ với các hầm hố bao bọc chu vi. Mọi hành động tương lai đều chờ đợi cho đến khi lệnh hành quân chính thức được khai triển. Vừa lúc đó, một bác nông dân cư ngụ ở trong làng mời tôi vào nhà uống nước trà. Căn nhà ba gian lợp tranh, trong đó có một đống lửa dùng sưởi ấm vào ban đêm, phát ra luồng ánh sáng vàng nhẹ, vừa đủ nhìn rõ bóng người. Trong nhà chỉ có hai cô con gái của chủ nhà với khuôn mặt nổi hẳn lên trong lúc ngồi bỏ thêm củi vào đống lửa. Ánh lửa cứ bập bùng tỏa hơi ấm, hiện lên những cặp má ửng hồng. Ông chủ nhà với khuôn mặt hiền hậu và chất phác nói: "Mời ông lại ngồi sưởi cho ấm và dùng nước trà." "Dạ, xin cảm ơn bác nhiều lắm." Qua một vài câu chuyện thăm hỏi, ông trao cho tôi một chén sánh nước trà thật nóng. Lượng nước nằm lưng chén đủ tỏa ra một vần khói tròn, xoe vút lên thơm ngát. Đôi bàn tay của tôi ôm kín thành chén, nhấm nháp từng ngụm một, mới thấu được cái hương vị miền Trung trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo. Chén sành nóng cũng đã sưởi ấm bàn tay tôi ấm áp, và những ngụm nước nóng cũng đã thấm vào cuốn họng trong một cảm giác êm dịu, thơm tho, thật ý nhị. Thình lình, Đại úy Nguyễn Quốc Trụ, sĩ quan phụ tá ba, ban ba của lữ đoàn, ở ngoài sân bước vào trong nhà và hỏi tôi: "Này, sau khi hành quân về, anh sẽ uống cái gì trước nhất?" "Cà phê La Pagode." Tôi đáp không cần suy nghĩ. Mới chỉ cách có 24 tiếng đồng hồ vừa qua thôi, những người bạn tôi thường ngồi trong quán cà phê chùa ngay trung tâm của thành phố Sài Gòn. Chúng tôi ngồi chung nhau trong một cái bàn tròn cạnh cửa kính. Nhà thơ Du Tử Lê gần như là một khách hàng thường trực. Anh có một cô bạn gái sắc đẹp dáng trần. Cô ta luôn luôn tha thước với tà áo dài trắng, rất hợp với làn da mịn màng. Cô là Việt Kiều vừa hồi hương và là nhà văn chuyên viết về chuyện ma. Có lần tôi nghe cô kể về con ma Thị Nghè nơi cô đang ở. Trong một căn nhà sàn bằng gỗ, trên gác có phòng ngủ, dưới sàn là ruộng rau muống mông mênh. Cô viết truyện vào ban đêm, cứ mỗi lần khát nước, cô phải xuống nhà dưới lấy nước uống từ trong một cái tủ lạnh, sau đó lại trở lên lầu. Cô mới lên cầu thang được mấy bước thì một động tác lạ lùng xuất hiện. Từ cánh cửa tủ lạnh tự nhiên bung ra rồi đóng mạnh lại, như có bóng người đứng đó mở rồi đóng. Cô run sợ quá, ngồi sụp xuống cầu thang, bóng ma cũng giống như chiếc áo dài trắng của cô, chẳng lẽ lại tự nhát cô, hay bạn Du Tử Lê đã ở sẵn trong nhà để hù nhau? Phan Nhật Nam là nhà văn quân đội, có dáng vóc thư sinh, làm quan văn sáng giá hơn quan nhảy dù, anh cũng thường hay chạy trốn các tình yêu. Nguyễn Đình Toàn là nhà văn rất thầm lặng, anh ưa sống yên tĩnh, chú tâm vào việc sáng tác nhạc chủ đề. Phúc Con, còn gọi là Phúc Con vì là tuổi nhỏ nhất, sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu, giảng viên tham mưu trung cấp. Và Khanh là sĩ quan tâm lý chiến, tính vui vẻ, thích ca tụng các bông hoa đẹp. Còn tôi là một lính nhảy dù đang có chút điểm, nên cũng có một cô bạn gái ngồi bên cạnh. Trong bàn hôm đó chỉ có một bông hoa, nàng uống nước trà với đôi bàn tay đan vào nhau như để úp lên miệng chén. Những làn khói trắng từ hơi trà bốc lên, như chen chúc luồn qua khe hở của những ngón tay búp măng nhô lên, đập vào sự chú ý của Khanh. Và bỗng nhiên cô trở thành người mẫu để Khanh ca tụng về cái sắc đẹp tuyệt vời. Khanh đã diễn tả từ cặp môi, đôi mắt đến mái tóc. Ôi chao, đẹp chi mà đẹp lạ lùng như vậy. Chiếc xe Jeep của tôi đậu ngoài lề đường. Âm thanh của một chiếc loa nhỏ từ máy PRC-25 phát ra lệnh hành quân hỏa tốc. Tôi phải về hậu cứ ngay. Sau đó, các bạn tôi ai cũng dành trả tiền cà phê. Bỗng một giọng nói thỏ thẻ đoan trang. Cô gái nói: "Hôm nay chúng em đến trước, xin các anh cho phép em được trả. Chỉ một lần này thôi, để người em gái có được chút hân hạnh tiễn chân người lính thiên thần ra mặt trận." Mọi người đều yên lặng như thầm chấp nhận lời nói đầy duyên dáng ấy. Trước khi từ giã, Phúc nói: "Anh Châu, đổi cho em cái đồng hồ Omega mỏng này đi." "Ừ, Phúc muốn à, đổi thì đổi, anh cũng muốn cái đồng hồ lớn hơn để đi hành quân dễ nhìn về ban đêm." Phan Nhật Nam thì nói: "Chúc bạn bình an trở về, hẹn một vài tuần hay một tháng nhé." Nhưng đời lính, có mấy ai biết được ngày trở về. Rạng đông ngày mồng 4 Tết, tại thị trấn Đông Hà, diễn ra một không khí nhộn nhịp lạ thường, như một ngày hội lớn của lính trần, với những màu sắc trên chiến phục, các phù hiệu trên cánh tay, như tự giới thiệu sự có mặt của nhiều binh chủng, gồm những người lính ưu tú nhất tham dự vào chiến trường, như các lữ đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến thuộc lực lượng tổng trừ bị, được sử dụng như cấp sư đoàn, lần đầu tiên phối hợp với sư đoàn 1 bộ binh, lữ đoàn 1 thiết giáp và một liên đoàn biệt động quân. Vào buổi sáng, sương mai tỏa ra trong bầu không khí mờ ảo, quyện lẫn những hơi thở như bay ra khói, những điếu thuốc xả khói, bụi tung lên khói và những đôi giày của lính in kín mặt đường. Trên con phố nhỏ bé của thị trấn Đông Hà, người lính hỏi bạn, tụi mình hành quân ở đâu? Chẳng ai biết ở đâu. Một anh lính Mỹ từ trong quán cà phê bước ra, anh nhìn thấy tôi rồi chạy lại, ôm choàng và nhấc bổng tôi lên. Anh là một sĩ quan cố vấn, có nhiều lần đi theo đại đội 23 trong tiểu đoàn 2 nhảy dù của tôi, hành quân tại vùng An Phú Đông năm Mậu Thân 1968. Qua vài câu hỏi thăm, anh ghé vào tai tôi nói nhỏ trước khi chia tay. You must be carefully in this operation. Với câu nói đó, tôi chắc rằng anh đã biết hành quân ở nơi nào, nhưng anh đã không tiết lộ. Tuy nhiên, với kiến thức về quân sự và tham mưu, một sĩ quan trong đơn vị tác chiến, tôi hiểu được rằng chiến trường sắp diễn ra sẽ không thể nằm trong nội địa, mà diễn tiến lực lượng gần giống như vậy đã có một lần vượt biên giới qua Campuchia vào tháng 4 năm trước. Trên chiến trường nội địa, quân đội chúng ta thường mở các cuộc hành quân tìm địch để đánh, nên rất hiếm hoi có những mục tiêu to lớn của địch quân xuất hiện. Trong trận chiến sắp diễn ra, nếu chỉ nhìn vào lực lượng của nhiều sư đoàn nhập trận, nên sự tất nhiên của nó là mục tiêu tấn công phải nằm trong một chiến trường rộng lớn. Sự quay cuồng của chiến tranh đang ở vào thời điểm nóng bỏng nhất, đã bắt đầu đẩy lùi chiến trường du kích vào dĩ vãng, dần dần thay thế bằng một chiến trường mới, mang tính chất chiến tranh quy ước, mà dù muốn hay không, quân phương Bắc cũng phải chấp nhận sự xuất đầu lộ diện với những mục tiêu to lớn. Kế hoạch của Lam Sơn 719 được xuất phát từ Đại tướng Creighton Abram, phát họa ra trước hết đem lực lượng tấn công chớp nhoáng. Chepon, một điểm chuyển vận nằm sâu 42 cây số trong nội địa Lào, các lực lượng khác làm sao và làm thành những căn cứ yểm trợ hỏa lực bên trong nội địa của Lào nhằm bảo vệ sự bất trắc. Chiến trường sắp xảy ra tại Hạ Lào không những là một cuộc quyết đấu tay đôi giữa ta và quân phương Bắc, một kẻ thù không đội trời chung, nó cũng là đất dụng võ để trắc nghiệm về binh thuyết của các nhà chiến lược gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Cũng như các tướng lãnh có dịp thi thố tài năng, nó cũng là dịp để trắc nghiệm về hỏa lực. Một bên là vũ khí của Liên Xô và Trung Quốc, một bên là vũ khí của Hoa Kỳ. Những kế hoạch cho Lam Sơn 719 được giữ bí mật thật chặt chẽ và quá dài, đến nỗi các đơn vị tham dự có rất ít thời gian để thiết kế chiến thuật và chuẩn bị. Cho mãi đến ngày 2 tháng 2, 1971, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tọa lạc trên một dãy đồi chọc mới tổ chức một buổi thuyết trình về hành quân. Sư đoàn nhảy dù dẫn đầu cuộc hành quân nhận được các chi tiết khoảng vài ngày trước, khi chiến dịch bắt đầu ngày 8 tháng 2, 1971. Các sĩ quan tham mưu thuộc các quân binh chủng tham dự chiến dịch được mời về phòng hành quân nơi bản doanh của quân đoàn để nghe thuyết trình hành quân. Một tấm bản đồ lớn hiện ra trước phòng hội với những mũi tên đánh dấu những trục tiến quân với đất Lào. Vào thời điểm này, yếu tố bí mật được mở ra bởi các nhân viên phối hợp kế hoạch. Chỉ có một số nhân viên giới hạn, gồm nhân viên tình báo và hành quân trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 dưới quyền Trung tướng Hoàng Xuân Lãm là Tư lệnh Hành quân, và Quân đoàn 14 Hoa Kỳ dưới sự chỉ huy của Trung tướng Sam Sutherland. Lực lượng vượt biên giới Lào theo ba trục tiến quân song song. Biệt động quân và sư đoàn 1 bộ binh tiến quân bằng trực thăng vận về khu vực đổ quân ở phía Bắc và Nam. Trong khi 4.000 quân nhảy dù và thiết pháp phối hợp, gồm lữ đoàn 1 thiết giáp và tiểu đoàn 8 nhảy dù, tiến quân dọc theo đường số 9, nhằm dọc theo thung lũng sông Chebon với núi non bao bọc hai bên. Tiểu đoàn chiếm nhảy dù tiến quân bằng trực thăng vận, đổ quân vào A Lưới, tức Bản Đông. Lữ đoàn 3 nhảy dù cũng tiến quân bằng trực thăng vận với hai tiểu đoàn. Tiểu đoàn 3 đổ bộ thiết lập căn cứ hỏa lực 31 và tiểu đoàn 2 đổ bộ thiết lập căn cứ hỏa lực 30. Nâng tổng số là 16.000 quân tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 7-19. Cuộc hành quân cũng tùy thuộc nặng nề vào hỏa lực yểm trợ về hệ thống tiếp vận của Hoa Kỳ với khoảng 10.000 quân dân Mỹ và 2.000 phi cơ chiến đấu và 600 trực thăng. Nội dung của buổi thuyết trình được mô tả trước nhất về yếu tố tình báo đã cảm thấy rõ ràng cuộc hành quân chỉ có sự chống cự yếu ớt của địch quân, và trước 2 ngày cuộc hành quân khởi sự bắt đầu không quân chiến thuật sẽ vô cùng và vô hiệu hóa hỏa lực phòng không của địch. Mặc dầu địch có khoảng từ 170 đến 200 vũ khí phòng không đủ loại trong khu vực hành quân, sự đe dọa của thiết giáp địch được quan tâm tới mức tối thiểu và khả năng tiếp viện của địch được coi như mất 14 ngày cho hai sư đoàn từ phía bắc khu phi quân sự. Sau khi nghe xong thuyết trình hành quân, các đơn vị tham dự đưa ra các câu hỏi như sau. Chúng tôi có được không yểm nhanh chóng không? Trả lời, có. Nếu binh sĩ bị thương nhiều, có không vận tải thương nhanh chóng không? Trả lời, đương nhiên các bạn sẽ có, vì máy bay tải thương sẽ bay trên bầu trời 48/48, chỉ ít hơn 10 phút sau là máy bay đáp xuống. Chúng tôi có được cung cấp mìn chống tăng không, nếu như địch mở các cuộc tấn công bằng xe tăng? Trả lời, các bạn có tất cả các yểm trợ mà các bạn cần. Trên đây là phần lý thuyết về nội dung của chiến dịch, nhưng đến khi thực hành thì những trở ngại và sai lầm của kế hoạch Lam Sơn 7-19 đã không thể vượt qua. Bắt đầu chiến dịch vào ngày 8 tháng 2 năm 1971, Lữ đoàn 3 nhảy dù được di chuyển bằng trực thăng vận từ Đông Hà tới làng V gần Khe Sanh, một căn cứ của thủy quân lục chiến Mỹ trước đây đã bỏ. Nay Khe Sanh đã tái hoạt động như căn cứ tiền phương cho chiến dịch Lam Sơn 7-19. Khu vực này nằm sát biên giới Việt Lào. Nó cũng là điểm xuất phát trước khi tiến quân vào nội địa Lào. Tại đây, các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 3 đã nhận lãnh các thiết cụ quân sự như đạn dược, vĩ sắt, bao cát và những cuộn rào concertina để chuẩn bị cho việc thiết lập các căn cứ hỏa lực. Các sĩ quan chiến thuật ở cấp tiểu đoàn, đại đội và các cố vấn nhận lãnh bản đồ hành quân. Trong 2 ngày đêm tại địa điểm xuất phát, một đàn heo rừng đã xâm nhập vào hàng rào phòng thủ, bị ăn mìn Claymore để lại nơi hàng rào 3 con. Thịt của nó đã tăng thêm phần thực phẩm tươi trước khi các đơn vị rời tuyến xuất phát. Trước khi leo lên trực thăng đổ quân vào nội địa Lào, từng cố vấn trao lại bản đồ hành quân cho người bạn Việt của mình, bắt tay và chúc may mắn. Trong thực tế, các lực lượng bộ binh Mỹ và cố vấn đã bị cấm vào đất Lào, ngoại trừ các phi công và trực thăng được miễn lệnh cấm đó. Rạng sáng ngày 10 tháng 2 năm 1971, trực thăng thuộc phi đoàn 48 Blue Star của Không quân Hoa Kỳ với 12 quân nhân nhảy dù trên mỗi chiếc, bầu trời phía trên rộn rã với tiếng máy bay trực thăng chở quân và những trực thăng khổng lồ CH-53, Sea Stallion câu những khẩu đại bác và xe ủi đất từ trên trực thăng nhìn xuống để quan sát vùng đất Lào, đánh dấu trên khoảng rừng rậm in màu xanh tươi chen lẫn với những hố bom mới tròn chỉnh trắng bóc, những hố bom cũ nhiều hơn với những lớp cỏ mọc loang lỗ trên thành hố bên dưới, đọng lại một lượng nước mưa lâu ngày gần giống như những chiếc ao nhỏ nuôi bông súng hay đầm sen. Ánh nước phản chiếu lên lấp lánh khi thời tiết vừa đưa ánh mặt trời rọi xuống, cảnh vật âm u hoang đãng khác biệt với cảnh tàn phá nhiều nơi trong chiến trường nội địa, nơi hóa chất khai quang và nhiều tấn bom đã làm trơ trọi mặt đất. Chiến dịch Lam Sơn 7-19 đã tròn bức tranh nước láng giềng này làm bãi chiến trường, mở cuộc tấn công Tây Tiến. Điều chắc chắn là vùng đất sau lưng này có đầy cạm bẫy, bởi vì muốn thắng trận, cần phải có tin tức chính xác. Nếu yếu tố tình báo không đúng sự thật tại chiến trường, thì điều gì sẽ xảy ra nơi đây? Cuộc đổ quân xuống ngọn đồi 456 thước với địa thế 45 độ dốc ở phía đông và với sườn đồi lài xuống ở phía tây, cộng quân gọi là đồi không tên 119. Lực lượng nhảy dù đã chiếm cứ ngọn đồi này, làm căn cứ hỏa lực 31 dựa trên bản đồ hành quân trong chiến dịch Lam Sơn 719. Căn cứ hỏa lực 31 nằm phía bắc A Lưới 8 cây số và nằm bên trục tiếp tế bắc nam của cộng quân trên đường 92. Vừa sau khi các trực thăng võ trang Cobra dọn bãi xong, phi đoàn trực thăng đổ quân nhảy vào chiếm cứ mục tiêu. Tiểu đoàn 3 nhảy dù đổ bộ đầu tiên gồm 4 đại đội tác chiến, lập tức dàn trận ngay. Đại đội 33 và 34 tiến quân mở thành tuyến phòng thủ chu vi. Hai đại đội còn lại 31 và 32 mở ngay một cuộc tuần tiễu xa hơn căn cứ 2 cây số về hướng đông bắc và tây bắc. Bộ chỉ huy lữ đoàn 3, đại đội 3 trinh sát đổ bộ lần thứ hai. Sau đó, đại đội 3 trinh sát cũng được tung ra ngoài căn cứ hoạt động về hướng tây. Tiểu đoàn 3 pháo binh với một pháo đội đại bác 105 ly và hai xe ủi đất đổ bộ sau cùng. Sự an toàn được đặt nặng việc phân tán mỏng để tránh sự tấn công thình lình của địch về hỏa lực thẳng hoặc pháo kích tới tấp, nên việc thiết lập phòng thủ càng sớm lại càng tốt để cung ứng an ninh trước khi các hầm hố và công sự được hoàn tất. Những chiếc xe ủi đất mở máy ầm ầm, hút đầu sâu xuống, tạo thành những căn phòng hành quân nằm chìm dưới mặt đất. Các tấm vỉ sắt và bao cát đặt lên trên miệng hầm như cái mái nằm ngang sát mặt đồi, làm giảm tối thiểu sự quan sát từ phía địch. Việc phân chia nhiệm vụ phòng thủ về hướng và khoảng cách ngoài phòng tuyến do tiểu đoàn 3 đảm trách. Phòng hành quân của lữ đoàn nằm giữa trung tâm ngọn đồi, phía bên trái là bộ chỉ huy tiểu đoàn 3, phía bên phải là bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 pháo binh và pháo đội 3B đại bác 105 ly chiếm ngự điểm cao nhất trên đỉnh đồi. Ngay trong ngày đầu đổ quân, tình hình được đánh giá là yên tĩnh. Đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng, tập hợp các sĩ quan tham mưu, quan sát các địa thế của trận địa. Sĩ quan Ban Ba trải rộng tấm bản đồ hành quân và chép lại các độ cao của những ngọn đồi bao bọc tứ hướng, trình bày các yếu tố lợi hại về hệ thống phòng thủ, cũng như khi bị địch tấn công. Khi trở về phòng hành quân, ông đã tỏ ra không hài lòng lắm và lắc đầu nói: "Thật là ngu xuẩn, lấy địa thế này làm căn cứ hỏa lực." Ông đã tiên đoán ngay là tai họa sẽ đến. Ông nhìn vào bản đồ xem lại địa thế căn cứ 30 để so sánh và phân tích như sau. Thứ nhất, địa thế của căn cứ 31 rất tệ hại bởi những ngọn đồi nằm chung quanh có độ cao gần gấp 2 lần vì nó là lợi điểm của địch khi chúng đặt vị trí súng pháo kích và phòng không. Địch có thể khống chế bao trùm căn cứ mà khả năng của nó sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng ta khi nhận tiếp tế đạn dược, lương thực, nước uống, cũng như các trực thăng khó có thể thực hiện hữu hiệu việc tải thương. Và nếu như bị địch mở các cuộc tấn công, sẽ mang lại lợi điểm cho địch và hoàn toàn bất lợi cho ta. Địa thế tại chiến trường là yếu tố quan trọng mà bất cứ người chỉ huy quân sự nào cũng không thể nào bỏ sót. Thứ nhì, địa thế của căn cứ 30 là ngọn đồi cao 750 thước, có độ dốc đứng, chung quanh lại không có ngọn đồi nào cao hơn. Trên mặt đồi tương đối rộng đủ để đặt được hai pháo đội đại bác 105 và 155 ly. Được coi là một địa thế lý tưởng để phát huy hỏa lực và quan sát địch. Vì vậy, địch có tấn công cũng không thể tránh được những trở ngại về địa thế, như độ cao làm giới hạn sự quan sát của địch và dốc đứng đã không cho phép các xe tăng của địch leo lên nổi. Dựa vào hai điểm phân tích ở trên, đại tá Nguyễn Văn Thọ đã báo cáo ngay cho Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh sư đoàn nhảy dù, đề nghị rời bộ chỉ huy lữ đoàn về căn cứ 30. Nhưng ít hơn một tuần lễ mới được sự chấp thuận. Rồi mỗi ngày qua đi là tình hình không còn thuận lợi cho việc di chuyển, vì quân địch đã bắt đầu xuất hiện các cuộc pháo kích vào căn cứ và sân bay trực thăng. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 3 đã phải gắn liền với ngọn đồi cao 456 thước với căn cứ hỏa lực 31. Những đỉnh lô cốt nằm ngang sát mặt ngọn đồi, dưới là đường hầm, ánh sáng không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Trong phòng hành quân, những tiếng thâu phát của hệ thống truyền tin như cướp giật thời gian và những khuôn mặt tham mưu đanh thép làm việc liên tục, không một lúc nghỉ ngơi. Trong cái không khí ấy, khó có thể nhận ra được ban ngày hay ban đêm. Trên đỉnh đồi, pháo đội B3 Đại Bác 105 ly đều đều nhả đạn, có đôi lúc dồn dập, thỉnh thoảng vài chiếc trực thăng đáp xuống tiếp tế đạn dược và tải thương, rồi vội vàng rời khỏi, nhưng cũng để lại trên đồi vài chiếc không còn đủ đuôi cánh để trở về. Căn cứ hỏa lực 31 được thiết lập vào ngày 10 tháng 2 năm 1971. Nó cũng là một trong 10 căn cứ nằm trong bản đồ hành quân Lam Sơn 719. Trọng điểm của nó quá cách xa các vị trí bạn. Một điều nữa là đơn vị phòng thủ ở đây dường như không được chú trọng lắm trong vấn đề chống giữ. Chỉ đơn giản có một hàng rào kẽm gai, loại ruột gà bao quanh, giống như một bức tường thành yếu mỏng. Nó mang tính chất giả chiến tạm thời, không được coi như một căn cứ vững chắc. Nhìn ngược dòng thời gian, các nhà quân sự trong Thế chiến thứ hai, họ áp dụng cho bất cứ một căn cứ hỏa lực nào cũng phải có bãi mìn chống tăng nếu chiến trường đó đối phương có khả năng tấn công bằng thiết giáp. Nói một cách khác, kế hoạch hành quân này đã tỏ ra khinh thường khả năng của quân Bắc Việt tại một vùng đất thù nghịch. Một cột khói bốc lên từ chân trời, đánh dấu một kho lương thực và ấn phẩm của địch vừa bị thiêu hủy do sự khám phá của đại đội 31 nhảy dù đang bước vào ngày thứ hai. Và sang ngày thứ ba, trong nhiệm vụ hành quân tuần tiễu và lục soát tại một phần thung lũng phía Tây Bắc, nó cũng là tin tức đầu tiên có sự xuất hiện của địch để Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 3 trắc nghiệm về tình hình và khả năng của địch trong khu vực đóng quân. Sự khai thác được tiếp tục sau đó. Đại đội 31 tạm thời dừng quân tại chỗ ngừng lục soát, trong khi pháo đội B3, Đại Bác 105 ly điều chỉnh nòng súng. 6 khẩu đua nhau khai hỏa, làm đạn bay qua đầu bạn. Một tiếng đồng hồ sau, pháo binh bắn giòn bãi vừa chấm dứt. Lực lượng tuần tiễu đại đội 31 nhảy dù tiếp tục tiến sâu hơn gần 1 cây số. Các chiến sĩ nhảy dù đưa tầm mắt quan sát khu vực vừa bị tàn phá. Bởi pháo binh quân ta, mùi thuốc súng còn tỏa hơi, những cành cây rừng gãy nằm xiêu vẹo, vừa một tiểu đội quân địch bị chết nằm úp sấp, vẫn theo đội hình hàng dọc tháo chạy, những khẩu súng AK, B40 tung ra khỏi tay người chết. Sau kết quả của pháo binh vừa tiêu diệt địch, người chiến sĩ dù tự tin hơn để tiến sâu vào trong khu vực cây cối rậm rạp. Và dọc theo hai bên bờ suối mà kinh nghiệm ở chiến trường cho biết, đối phương thường dùng những địa thế tương tự làm cơ sở hậu cần. Quả thật, một chiến sĩ dù đã la lên trong khi anh đang sục sạo vào một bụi tre gai khổng lồ nằm sâu trong bìa rừng. Anh đã khám phá ra một khu nấu ăn gồm 6 cái chảo lớn với đường kính khoảng 1 thước. Mùi cơm vẫn còn đang bốc hơi quyện vào những bụi tre gai phong kín, và 2 cái nằm bên phải vẫn còn một lớp cháy cơm chưa lấy hết. Dưới lòng bếp, những cây củi cháy dở dang như vừa đổ nước vào bị dập tắt. Nếu tính lượng cơm của cả 6 cái chảo, ít nhất cũng đủ để cung cấp khẩu phần cho cấp 1 tiểu đoàn. Sự im lặng chống trả của địch trong lúc này khiến người đại đội trưởng 31 phải suy nghĩ. Phản ứng ở chiến trường là phải nhanh gọn, đó là sở trường của các cấp chỉ huy chiến thuật nhảy dù. Bỗng nhiên, giọng nói chõng dạc của anh vang lên ra lệnh, tất cả hướng súng về phía trước, được phép bắn một loạt đạn cho mỗi người. Những tiếng đạn kêu chát chúa vang dội cả một khu rừng. Một vài con chim vỗ cánh di tản, những chiếc lá rừng bay tứ tung. Sau đó, đội hình lục soát vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào sát vách núi. Tại đây, các chiến sĩ nhảy dù đã khám phá thêm được 2 chiếc hầm, đục sâu vào chân núi với kết quả tiếp theo gồm 50 bao gạo mang nhãn hiệu Trung Quốc, 7 thùng súng AK có 42 khẩu mới tinh với dầu mỡ bao bọc trong thùng và 5 khẩu B-40. Vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày, đại đội 31 được lệnh mở rộng đội hình và 20 phút sau đó, một chiếc trực thăng vào vùng bốc những chiến lợi phẩm về căn cứ hỏa lực 31. Cũng là lúc các chiến sĩ nhảy dù hoàn tất nhiệm vụ hành quân lục soát trong ngày. Đại đội 31 bắt đầu khép lại đội hình, rút về vị trí tiền đồn để củng cố vị trí phòng thủ trong đêm. Sáng sớm ngày 14 tháng 2 1971, cũng là ngày thứ tư trong vùng hành quân, pháo đội B3 pháo binh nhảy dù đã bắt đầu nhả đạn đều đều vào những mục tiêu nghi ngờ nằm trên các ngọn đồi đối diện căn cứ để tiêu diệt những vị trí đặt súng phòng không và các loại súng pháo kích của địch mà Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 3 đã dự kiến về sự tác hại của nó. Hơn thế nữa, pháo binh nhảy dù cũng luôn luôn đặt trọng tâm vào sự yểm trợ hỏa lực ngay tức khắc cho các cánh quân tuần tiễu hàng ngày trong trường hợp quân bạn lọt vào ổ phục kích của địch. Ít hơn một tuần lễ đầu, đại đội 32 nhảy dù hoạt động ở phía đông bắc căn cứ cũng đã đem về các chiến lợi phẩm đáng kể gồm vũ khí và quân dụng của địch chôn giấu trong vùng. Tuy nhiên, vẫn chưa có cuộc đụng độ lớn nào ngoại trừ những đạn bắn xẻ đã gây thương tích không đáng kể cho các quân nhân nhảy dù. Bước qua đầu tuần lễ thứ hai, ngày 17 tháng 2 71, đại đội 31 và 32 nhảy dù đã cùng phối hợp tuần tiễu sâu vào rặng núi hướng đông bắc và bắt đầu chạm địch mạnh hơn. Qua kinh nghiệm điều nghiêng lối chiến thuật của địch, không có gì mới lạ trong lúc này. Khi lực lượng chúng ta mạnh thì địch tránh né đụng độ để chúng ta chủ quan, địch nằm yên chờ đợi cho đến khi tập trung được quân số và hỏa lực mạnh, địch mới xuất đầu lộ diện. Lần hành quân tuần tiễu phối hợp này của các quân nhân nhảy dù đang tiến sâu gần vào mục tiêu khoảng 500 thước thì địch nổ súng trước đã gây cho một vài chiến sĩ ta bị thương. Trong đó, với sự chống trả mãnh liệt của quân ta, mở rộng đội hình dồn hỏa lực tối đa về phía trước đã phá tan được phòng tuyến địch ngay từ giờ đầu. Quân nhân nhảy dù đã dập tắt tiếng súng địch, buộc chúng phải rút lui ngay để lại trận địa 19 xác chết và vũ khí cá nhân. Và ngày qua ngày, chiến trận đã leo thang một cách rõ rệt. Cũng trong ngày hôm đó, Đại úy Thanh, đại đội trưởng, đại đội 3 trinh sát đã báo cáo về phòng hành quân của Lữ đoàn 3 với những chi tiết tỉ mỉ hơn. Về những dấu vết của địch quân xuất hiện trong vùng, nhiệm vụ của trinh sát là khám phá và đánh giá khả năng của địch hơn là đụng độ. Do đó, phòng hành quân đã nhận các tin tức giống như mạng nhện về những sự kiện nhỏ nhất như dấu vết địch xuất hiện, cũ hay mới, những trang bị hoặc thực phẩm rơi rụng, những bước chân địch di chuyển nhiều hay ít, di chuyển về hướng nào. Tin tức cập nhật nhất trong ngày là những dấu chân địch dày đặc vừa di chuyển trong đêm, quân số ở cấp trung đoàn trở lên, hướng đi từ phía nam di chuyển ra phía bắc. Tin tức này làm cho các sĩ quan trong phòng hành quân nhức đầu. Vì theo tin tức tình báo của chiến dịch Lam Sơn 7-19, thì đây là thời điểm địch đang di chuyển quân từ vùng Bắc Phi quân sự vào Nam, thì làm sao có quân số cấp trung đoàn của địch lại di chuyển ngược chiều. Vị Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3 nhảy dù, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, với giác quan nhạy bén, đặc biệt về sự tiên đoán, ông nói, chúng ta đang ở vào đầu tuần lễ thứ hai trên vùng đất địch. Thật sự, chúng ta đang ở vùng đất địch đầy cạm bẫy. Trước hết, tin tức tình báo của chiến dịch hoàn toàn không chính xác, mà chỉ có sự chính xác của chính chúng ta ở tại chỗ trong một tuần lễ trên vùng đất này. Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa vì địch đã có mặt tại đây với quân số và thiết bị cung ứng chiến trường đã chờ sẵn trước khi chúng ta đặt chân tới. Còn nói về chiến thuật thì ta có chiến thuật của ta, địch có chiến thuật của địch, nên việc di chuyển ngược chiều có thể chúng cần tập trung lực lượng để đối phó với chiến trường theo ưu tiên. Cái gì trước, cái gì sau của địch phải làm. Chúng ta đừng quên rằng phía trước chúng ta đang có các căn cứ bạn, đó là Rangier South và Rangier North của binh chủng biệt động quân. Biết đâu chúng có thể dùng chiến thuật vết dầu loang để tấn công các căn cứ cực Bắc trước, rồi sau đến các căn cứ của chúng ta. Nên công việc trước mắt, chúng ta phải có chuẩn bị ngay từ bây giờ và giới hạn các đơn vị tuần tiễu bên ngoài không quá cách xa căn cứ. Sau đó là một buổi họp tham mưu gồm các sĩ quan chỉ huy trưởng đơn vị và các sĩ quan bang ba để kiểm điểm lại công tác trong tuần lễ đầu, đồng thời cũng để điều nghiêng về chiến thuật và sự leo thang của địch vừa qua. Dựa trên tình hình đó, các đơn vị đưa ra những nhu cầu cần thiết để thực hiện sự đáp ứng các diễn tiến tương lai của tình hình. Thiếu tá Trần Văn Đức, sĩ quan bang ba lữ đoàn, thuyết trình tổng quát về tình hình và nhiệm vụ kế tiếp, cũng như các trở ngại về không trợ và không vận, mỗi ngày càng tỏ ra giới hạn. Nếu yếu tố không vận bị trở ngại, nó sẽ đem lại sự tối tăm như một sự đe dọa về tải thương và tiếp tế đạn dược, lương thực, tiềm lực của căn cứ sẽ bị giảm sút và bị trói chặt lại. Thiếu tá Lê Hồng, sĩ quan bang ba của tiểu đoàn ba nhảy dù, thuyết trình về hệ thống phòng thủ dựa trên quân số và khoảng cách phòng thủ hiện tại chỉ vừa đủ cho một dàn hỏa lực tương đối, còn nhiều khe hở chưa đủ phát huy hỏa lực mạnh. Trong trường hợp địch tấn công, cần phải được yểm trợ gấp 2 lần số hàng rào Constantina cho 3 tuyến, tính từ dưới chân đồi đi lên. 3 tuyến hàng rào phía trước cũng đủ rộng cho một bãi mìn chống tăng, cũng như trực thăng tiếp tế cho các đơn vị hành quân lục soát bên ngoài, cần được quan tâm theo chu kỳ. Đại úy Đào Thương, sĩ quan bang 3, tiểu đoàn 3, pháo binh, thuyết trình về sự yểm trợ quân bạn và ngược lại đã được phối trí theo hệ thống hàng ngang của pháo binh. Trường hợp địch pháo kích nhiều làm hư hại súng và kho đạn bị nổ, cần được thay thế ngay hoặc đem chuyên viên vào, sửa chữa cấp thời. Cung suất đạn pháo càng nhiều thì sự tái tiếp tế đạn dược càng phải đáp ứng nhanh chóng hơn. Thiếu úy Phạm Hùng, trung đội trưởng công binh tăng phái cho lữ đoàn cũng yêu cầu cần cung cấp mìn chống tăng để thiết lập bãi mìn càng sớm càng tốt. Vào ngày đầu của tuần lễ thứ hai, ngày 18 tháng 2, quân phương Bắc bắt đầu mở một cuộc pháo kích vào căn cứ hỏa lực 31 lúc 10 giờ 15 phút sáng bằng đầu đạn SKZ 82 ly, kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ với gần 100 đạn pháo. Sau đó, phi cơ quan sát đã khám phá ra các ổ đặt súng của địch. Lập tức, pháo đồi Đại Bác 105 ly nhảy dù, sử dụng hỏa lực mạnh phản pháo làm mất hiệu lực các ổ súng địch trong vòng 20 phút sau. Nhưng Bắc quân đã thay đổi chiến thuật pháo kích. Thay vì SKZ 82 ly không còn hiệu quả, chúng chuyển qua đại pháo 130 ly tầm xa với cường độ hỏa lực mạnh hơn. Quả đạn 130 ly đầu tiên mở màn, trúng vào sườn đồi phía Bắc, gây tiếng động lớn làm rung chuyển cả căn cứ. Đất cát trên nắp hầm đổ xuống bao trùm thân người. Trong lúc đó, bộ chỉ huy lữ đoàn đang ăn cơm phải chạy vội về phòng hành quân. Đầu đạn tiếp theo không nổ, trúng ngay vào phòng ăn và ghim xuống đất sâu gần một thước. Tất cả vật liệu trong phòng đều bị bể nát văng ra xa. Hỏa lực Đại Bác 130 ly tầm xa chính xác và đầu đạn rơi vào nhiều giờ đồng hồ. Đại tá Nguyễn Văn Thọ đã cho đào đầu đạn 130 ly tịt ngòi nằm ngay bên cạnh phòng hành quân, gửi trực thăng đem về bộ chỉ huy tiền phương để đánh giá về khả năng của địch. Sáng ngày 19 tháng 2, một chiếc trực thăng tiếp tế lương thực và đại úy Vích sĩ quan bang 4 lữ đoàn vào căn cứ nhận công tác. Vừa đáp xuống sân bay, một cuộc pháo kích lại ập tới, các quân nhân phải chạy vội xuống hầm trú ẩn. Riêng chiếc trực thăng bị trúng đạn pháo bốc cháy, viên phi công phải ở lại căn cứ chờ đợi trực thăng khác bốc ra. Nhưng suốt trong ngày, hỏa lực phòng không của địch bỗng trở nên dữ dội. Các làn đạn đan vào nhau không một trực thăng nào có thể hạ cánh. Mà các xạ thủ phòng không như là một sở trường của Bắc quân, các ổ súng phòng không địch được đặt ngay trên các ngọn đồi chung quanh của căn cứ hỏa lực 31 mà các máy bay đang ở độ cao tất nhiên sẽ quan sát rất rõ. Qua ngày 20 tháng 2, một chiếc trực thăng khác được lệnh vào căn cứ 31 để bốc hai phi công cùng phi đoàn và tải thương, cũng bị trúng đạn phòng không địch gần căn cứ 31. Phi công phải lướt xuống gần chân đồi căn cứ 31 trước khi rớt xuống đất. Hai viên phi công sau này là Trung úy Trung Tử Bửu và Thiếu úy Đoàn Khánh. Các anh đã nói, từ độ cao khi nhào xuống thấp chẳng khác như một cảm tử quân đang lao mình vào biển lửa. Đây cũng là chiếc trực thăng cuối cùng không còn đủ đuôi cánh để trở về. Tất cả 5 phi công ở lại góp tay súng cùng lực lượng nhảy dù tử thủ căn cứ hỏa lực 31 cho tới ngày cuối cùng. Cũng trong 2 ngày qua, các căn cứ Ranji Sao và Ranji North biệt động quân đã bị Bắc quân siết chặt hai căn cứ này với sự pháo kích bằng pháo binh và súng cối. Theo sau là bộ binh tấn công. Không quân chiến thuật được gọi tới, yểm trợ tìm kiếm địch quân với hỏa châu soi sáng trên bầu trời. Thương vong của căn cứ Ranji North trong 3 ngày đêm chiến đấu dũng cảm với tổng số 430 biệt động quân, 178 bị chết và 148 bị thương. Tiểu đoàn 39 biệt động quân như bị mất tên, tuy nhiên những người lính cọp rừng này đã tiêu diệt một số lớn địch quân với con số 639 quân Bắc Việt bỏ xác tại Ranji North, và tiểu đoàn 21 biệt động quân được lệnh rút lui 5 cây số về hướng đông nam, căn cứ hỏa lực 30 nhảy dù. Từ đó, di tản bằng trực thăng vào căn cứ hỏa lực 30 để chuyển tiếp về Khe Sanh. Trong chuyến không vận đó, có một trực thăng thả một tiểu đội biệt động quân xuống căn cứ 31 thay vì thả xuống căn cứ 30. Vào buổi sáng ngày 23 tháng 2, lực lượng nhảy dù còn đứng vững tại căn cứ hỏa lực 31, nhưng hậu quả thật tai hại bởi các diễn biến trong kế hoạch Lam Sơn 719 hoàn toàn bế tắc về yếu tố không vận. Trên thực tế, các trực thăng dù có mạo hiểm đáp xuống căn cứ, nhưng sự an toàn trở về chỉ là rất mỏng manh. Sự dũng cảm của không quân quả đã được đánh giá cao, các phi công tham chiến trên bầu trời này. Đại tá Hồ Trung Hậu, tư lệnh phó sư đoàn nhảy dù, đang có mặt trên căn cứ để thám sát mặt trận. Ông nói, lực lượng nhảy dù như đang bị trói lại, hoàn toàn mất hết năng động, làm giảm đi sự linh hoạt với sở trường sáng giá của binh chủng này. Ông nói tiếp, chúng ta là lực lượng tổng trừ bị, thường được điều động trực tiếp bởi Bộ Tổng Tham mưu với chiến thuật nhanh chóng để cứu vãn chiến trường, đem lại chiến thắng. Theo thiết kế tréo cổ ngỗng của Lam Sơn 719, biến lực lượng nhảy dù thành những đơn vị đồn trú, không phải chỉ có một tiểu đoàn, mà là toàn bộ sư đoàn. Hàng loạt đạn pháo lại bay đến căn cứ, kéo dài gần một tiếng đồng hồ rồi ngừng hẳn. Nó là món ăn hỏa lực pháo hàng ngày, không có gì mới lạ. Sau đó, phòng hành quân yêu cầu trực thăng vào vùng để di tản thương binh. Một chiếc trực thăng từ độ cao thật cao đã bổ nhào đầu xuống, lần đầu tiên giống như máy bay phản lực oanh kích, và một dịp may như để tưởng tượng lòng can đảm và gan dạ của phi công, một sự an toàn hiếm hoi trong vòng 20 phút phù du khi trực thăng đáp xuống đã đủ thời gian để bóc đại tá Hồ Trung Hậu về lại Khe Sanh. Và một tiểu đội biệt động quân cùng các quân nhân nhảy dù bị thương nặng cũng được di tản trong chuyến bay lịch sử cuối cùng này. Vừa sau khi chiếc trực thăng rời khỏi căn cứ an toàn, 10 giờ 45 phút, bỗng nhiên phi công phát hiện thấy có một toán quân đang di chuyển về phía căn cứ, tưởng là quân Bắc Việt đến bao vây. Sau đó phi công liền gọi trực thăng võ trang Cobra đến xạ kích bằng hỏa tiễn. Và qua hệ thống truyền tin giữa phòng hành quân với các đơn vị nhảy dù đang tuần tiễu, mới biết đây là một cuộc xạ kích lầm quân bạn. Sự nhầm lẫn này đã làm thiệt hại cho đại đội 32 nhảy dù, với tất cả 12 quân nhân bị chết, 25 quân nhân bị thương, có Đại úy Vân, đại đội trưởng đại đội 32. Anh nói, thật là buồn khi bị tổn thất kiểu này. Sau đó hai trực thăng đáp xuống khu vực vừa xạ kích để bốc các quân nhân bị chết và bị thương, trong khi hai trực thăng Cobra bắn hỏa tiễn chung quanh, phi hành đoàn đã trở về Khe Sanh an toàn. Cùng lúc đó, địch tiếp tục pháo kích trở lại. Với hỏa lực tối đa, bao gồm đủ loại pháo trút xuống căn cứ hỏa lực 31 như một trận mưa đạn. Trong lúc các đơn vị nhảy dù hành quân bên ngoài chạm súng liên tục, đại đội 31 nhảy dù đã nhìn thấy những chiếc xe tăng của địch từ dưới hầm ngụy trang nhoi đầu lên. Thiếu tá Trần Văn Đức, sĩ quan ban 3 lữ đoàn chấm tọa độ, xin yểm trợ một phi vụ không quân chiến thuật của Hoa Kỳ thả bom vào thiết giáp địch, nhưng tất cả sự đáp ứng khẩn cấp cho chiến trường hầu như vô lý. Ví dụ như, không tìm ra mục tiêu, phòng không địch mạnh, thời tiết xấu, vân vân. Lần pháo kích vừa qua có thể nói là trầm trọng nhất, gây cho một số lớn thương vong, những quân nhân bị thương, những chiếc bông xô bó người chết không còn cảm giác nằm trơ trẽn, và từ đây nó đã chấm dứt vĩnh viễn việc tải thương, vì không còn bất cứ cơ hội nào cho trực thăng vào vùng. Tình hình chung tại căn cứ hỏa lực 31 lúc này đã rơi vào tình trạng bối rối. Hệ thống liên lạc điện thoại từ phòng hành quân lữ đoàn tới bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 3 pháo binh đã bị cắt đứt làm nhiều đoạn bởi đạn pháo kích. Các binh sĩ truyền tin tăng phái làm nhiệm vụ nối lại đường dây cũng đã bị một chết một bị thương nặng. Tất cả các hoạt động trên mặt đất đều bị giới hạn tối đa. Khẩu đại bác 90 ly không giật gắn trên xe đã bị phá hủy. Cả 6 khẩu đại bác 105 ly của pháo đội 3B đã có 4 khẩu không còn sử dụng được và một hầm đạn nhỏ bị phát nổ. Tình hình như báo hiệu, quân phương Bắc đã bao vây căn cứ. Đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng như đã cảm giác được những tai họa sắp đến. Ông ra lệnh cho tiểu đoàn 3 nhảy dù tạm thời ngừng các cuộc tuần tiễu bên ngoài, tìm những vị trí phục kích tốt nhất để có thể tiêu diệt những cánh quân địch, di chuyển vào khu vực bao vây căn cứ. Đồng thời, lệnh cho tiểu đoàn 3 pháo binh liên kết với các đơn vị pháo binh bạn tại căn cứ hỏa lực 30 và căn cứ hỏa lực A lưới sẵn sàng yểm trợ hỏa lực mạnh chung quanh căn cứ 31 ngay lập tức, như là một đoàn phủ đầu để gây hoang mang trong hàng ngũ của quân địch nếu như chúng mở cuộc tấn công vào đêm nay. Đúng theo diễn tiến của kế hoạch, pháo binh ta bắn ngăn chặn kéo dài nửa giờ đồng hồ. Đạn nổ chung quanh căn cứ vừa chấm dứt, nhưng chuyện gì đến đã đến. Và lúc 18 giờ chiều cùng ngày, địch vẫn mở một cuộc tấn công yếu ớt bằng bộ binh bao vây căn cứ, bắn xối xả vào loại đạn thẳng liên thanh và súng cối. Hỏa lực địch kéo dài được 15 phút, trong khi các chiến sĩ nhảy dù đang nắm chặt tay súng chờ sẵn tại các công sự phòng thủ và chỉ tác xạ khi các con thiêu thân nhảy qua phòng tuyến. Nhưng cuộc tấn công của địch không đồng đều, mà bộ binh địch chỉ xâm nhập vào mặt bắc của căn cứ, nằm trong khu vực phòng thủ, một phần của đại đội 34, một phần của đại đội chỉ huy lữ đoàn 1 với trung đội công binh tăng phái. Hỏa lực của quân ta bắt đầu bằng một quả mìn Claymore đặt tự động phát nổ, song song với tiếng nổ mìn chiếu sáng, hiện rõ ra hình dáng của hai tên đặc công địch chết tại chỗ, thân người còn dính chặt vào những mắt kẽm gai của hàng rào Concertina, rồi tiếng súng hỗn loạn của địch ngoài hàng rào bắn vào, với hỏa lực ước lượng khoảng một trung đội. Sau khi quân ta đã nhận rõ ràng mục tiêu địch, tôi ra lệnh cho hai xạ thủ đại liên M60 bắn chéo cánh sẻ và các loại súng cá nhân M79 đua nhau nhả đạn về phía trước. Sự giao tranh với bộ binh địch chưa đầy một tiếng đồng hồ, hỏa lực của ta đã dập tắt tiếng súng địch. Sự tấn công rời rạc của Bắc quân với hỏa lực mang tính chất tấn công thăm dò hơn là một cuộc tấn công quyết liệt. Tiếng súng giữa ta và địch chưa hẳn chấm dứt thì tiếng của thiếu úy Hùng từ lô cốt bên phải nói với qua tôi: "Chắc tụi nó chết nhiều lắm, đích thân." Nhưng một điều không may đã đem đến cho Hùng, anh đã thò đầu ra khỏi lỗ châu mai để quan sát. Vừa lúc đó, một tên đặc công còn nằm ở hàng rào nhắm bắn anh với nguyên một băng đạn AK, và Phạm Hùng, người trung đội trưởng công binh, đã chết. Người tôi nóng bừng lên như một phản ứng tự nhiên. Tôi giật vội khẩu súng M79 của Hạ Sĩ Thuần, nhắm trực xạ vào tên địch bóp cò. Xác tên đặc công tung lên cao, một phần da thịt của hắn dính khựng vào vòng tròn cuộn kẽm gai Concertina. Thiếu úy Phạm Hùng là một sĩ quan ngành công binh còn rất trẻ. Anh chưa có tham dự chiến trường nhiều nên vội vàng say sưa chiến thắng. Vì ở chiến trường khi vừa im tiếng súng, chưa hẳn là trận chiến đã chấm dứt. Trước đây, tôi cũng là một huấn luyện viên ngành công binh, nhiều năm tại các quân trường sĩ quan, nên cũng có thể chỉ huy thiết lập một bãi mìn chống tăng, chống người, hoặc sử dụng bất cứ loại chất nổ nào. Buổi sáng sớm, Hùng mới đem cho tôi 100 ngòi hỏa công, 1.000 thước dây truyền nổ. Tôi có ý định thay thế cho ngòi mìn Claymore để thiết lập hệ thống nổ truyền. Khi địch mở cuộc tấn công biển người, chỉ cần bóp nút một lần, hàng trăm trái Claymore sẽ nổ cùng một lúc. Có khả năng hỏa lực bao trùm phía trước, dù quân số địch tràn ngập cấp tiểu đoàn, cũng khó tránh nổi mảnh đạn ghim vào người. Phạm Hùng là chiến sĩ duy nhất hy sinh trong trận này. Tuy nhiên, chỉ tính trong khu vực phòng thủ của anh, địch đã bỏ xác 18, thu 14 AK. Trận chiến thật sự chấm dứt vào lúc 20 giờ 15 phút. Súng đạn trả lại sự im lặng hoàn toàn trong đêm, nhường lại tiếng động cho những loài ếch nhái, ếm ương và côn trùng gào lên như than khóc. Đã vừa đúng 2 tuần lễ trôi qua, những người lính Nón Đỏ đặt chân trên ngọn đồi này, chỉ để lỗ tai nghe pháo nổ, nhìn đạn lửa bay trong tầm sát hại và tất cả chỉ thấy thương vong, nhưng súng người lính vẫn nắm chặt trong tay, bụng đói, bốc gạo sấy ra nhai, nhấm nháp vài ngụm nước lạnh cho êm lòng. Chỉ biết rằng, làm trai thời chiến phải say máu quân thù. Xin cảm ơn một đêm được bình an. Đêm nay, người lính nơi này chỉ cần trực thăng tải thương, cần đạn dược để tiếp tục chiến đấu. Những hỏa châu đang soi sáng trên bầu trời chẳng còn tác dụng gì. Khi căn cứ hỏa lực 31 đang bị cầm chân trói lại, và ai là người cởi trói? Chỉ có vị tư lệnh mặt trận mới sử dụng được tài năng để các chiến sĩ khỏi phải hy sinh một cách oan uổng trên mảnh đất, đất nước láng giềng này. Bầu trời bóng sáng sủa hơn. Vào ngày 24 tháng 2, ánh mặt trời đã chiếu rọi xuống đồi. Tình hình lắng dịu hoàn toàn vào buổi sáng, nhưng vẫn không có trực thăng đáp xuống để tải thương và tiếp tế đạn dược. Sự yêu cầu yểm trợ gần như vô hiệu quả và thật sự yếu tố không vận đã chết hoàn toàn. Vào xế trưa, Đại úy Thanh, Đại đội trưởng 3 trinh sát báo cáo về phòng hành quân Lữ đoàn 8. Một tin tức rất mới, đại đội của anh đang nằm phục kích trên một bìa rừng để theo dõi địch quân di chuyển. Trong lúc đó, có khoảng một tiểu đội địch đang khiêng cán di tản thương binh đi thẳng vào phòng tuyến. Anh định ra lệnh bắt sống, nhưng đã có một binh sĩ của ta nổ súng trước và những tiếng nổ dây truyền tiếp theo. Kết quả, 20 tên địch đã bỏ xác tại chỗ, trong đó có một tên trung đội trưởng còn sống đưa tay đầu hàng. Đại úy Thanh đã khai thác với tin tức như sau. Chiều hôm qua, đại đội của anh ta được lệnh đến bao vây căn cứ và tấn công vào lúc mặt trời lặn. Bỗng nhiên bị một trận pháo khủng khiếp, nguyên đại đội của anh ta bị chết gần hết, chỉ còn lại 15 người. Và những người còn sống sót có nhiệm vụ phải khiêng xác chết ra xa để các đơn vị khác vào thay thế. Sự yên lặng như báo hiệu đang có thay đổi về chiến thuật giữa ta và địch. Có thể địch sẽ chờ đợi bổ sung quân và thay lối tấn công có tính cách quyết liệt, khác với lần tấn công thăm dò trước đây. Trận chiến kế tiếp sẽ vô cùng tàn khốc, có thể là đêm nay hay ngày mai. Và điều chắc chắn là tử thần sẽ kêu gọi không giới hạn. Chẳng lẽ lòng can đảm của những người lính nhảy dù đã từng giáng trên đầu kẻ thù hàng trăm trận đánh tơi bời khiếp đảm trong trận chiến này có khác nào như những võ sĩ bị trói lại cho những thằng nhóc Cộng sản Bắc Việt nhảy vào đạp thoi hay sao?